Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 107, 107, xấu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc trò chuyện, Quý Dữ hơi tò mò nên vào website chính thức của trường. Đập vào mắt chính là thông báo mới về xếp hạng diễn tập được đăng trên trang đầu. Quý Dữ nhấn vào, thông báo được tóm tắt đơn giản rõ ràng. Lần diễn tập lần đầu tiên của tinh lịch năm 1037. Các khóa được xếp hạng như sau. Đại học năm 4, tốt nhất toàn trường. Tề Lỗ, hệ cơ giáp chiến đấu. Thể chất cấp S, tinh thần lực cấp A, vận dụng khéo léo. Đại học năm 3, tốt nhất toàn trường. Khương Trà, hệ chế tạo cơ giáp. Thể chất cấp B, tinh thần lực cấp S, thành công. Đại học năm 2, tốt nhất toàn trường. Hà Tất, hệ cơ giáp chiến đấu. Thể chất cấp S, tinh thần lực cấp A, nổi trội trong tác chiến đơn binh. Có tài lãnh đạo nhất định. Đại học năm 1, tốt nhất toàn trường. Quý Dữ, ban tự trả tiền. Thể chất cấp E, tinh thần lực cấp E, dưới hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Lợi dụng sự bình tĩnh và lý trí của bản thân mà xoay chuyển hình thức. Cuối cùng bằng vào ba tấc lưỡi không nát. Tàn hại đạo cụ con thỏ. Xúi dục 500 người để sử dụng. Quý Dữ nhìn thấy mấy chữ, ba tấc lưỡi không nát. Tàn hại đạo cụ con thỏ kia thì cô hơi nghi ngờ bài viết này có phải là hiệu trưởng Hồng tự mình khai đao hay không. Phía dưới có rất nhiều bình luận. Cả khóa tân sinh viên này đều chỉ biết ăn mà không làm hả? Để một kẻ cặn bã cấp E nhảy ra tranh nổi bật. Cấp E, tôi không nhìn lầm chứ? Đồ vô dụng, đồ bỏ ban tự trả tiền. Giả phải không? Thẩm Trường Thanh làm gì vậy? Để một kẻ cặn bã cấp E cưỡi ở trên đầu. Mặt của tướng quân Thẩm đều bị ném sạch rồi hả? Những cấp S đó đều là thiểu năng trí tuệ sao? Tân sinh viên khóa này không được rồi. Tân sinh viên khóa này muốn xong. Khi Quý Dữ thấy được mặt liền đen xì lại. Công kích mình cũng thôi đi lại còn công kích quần thể nữa. Mấy đàn anh đàn chị này sao cũng ngông cuồng quá vậy. Hơn nữa miệng như đi quét qua hố phân rồi vậy. Chợt, Quý Dữ rời khỏi website chính thức rồi tính đi nhà ăn ăn một bữa cơm. Nếu một điểm tích lũy có thể ăn được một suất cơm tự nhiên thì làm sao lại không đi chứ? Trời đất bao la, ăn cơm là nhất, ra khỏi ký túc xá. Quý Dữ đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Quý Dữ, đừng đi nha. Từ từ đợi người ta nha. Quý Dữ quay đầu lại thì thấy Thịnh Thanh Nhan đang nở nụ cười yếu ớt nũng nịu. Trùng hợp thật nha, Quý Dữ, đen thật nha. Thịnh Thanh Nhan dí sát vào. Quý Dữ giơ tay chỉ khoảng cách 5 mét, bằng không tôi đánh cậu đấy. Thịnh Thanh Nhan hất cằm lên rồi ra vẻ. Cậu muốn đánh nhau với người ta nha. Xác định nha, hừ, Quý Dữ thu lại nắm tay. Xong a ghê gớm nhỉ. Thịnh Thanh Nhan nở nụ cười đắc ý, giống nhau nha. Cao hơn cấp E một chút như vậy nha. Quý Dữ nhấc chân đi luôn. Thịnh Thanh Thanh đưa tới một chiếc xe bay tự động rồi ngồi lên nhưng cậu ta đi rất chậm. Khi đi theo phía sau Quý Dữ thì phát hiện cô vẫn không ngồi xe nên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhà ăn cách 10 km nha. Xe bay, bản convert là xe huyền phù. Từ giờ đổi sang xe bay nha cả nhà. Mới đầu tập tành edit nên thế. Còn giờ thì lười sửa lại quá epsilon. Ngụ ý. Cậu xác định vẫn luôn dựa vào hai chân để đi. Quý Dữ dừng lại. Nghèo. Thịnh Thanh Nhan cạn lời. Một điểm tín dụng cậu cũng muốn tiết kiệm nha. Quý Dữ nhìn cậu ta rồi bỗng nhiên cười rộ lên. Xe này cậu trả tiền hả? Có thể thêm người không? Khi Thịnh Thanh Nhan gật đầu thì Quý Dữ bỏ lên luôn chỉ trong nháy mắt. Tốc độ mau đến mức không thể tưởng tượng được. Thịnh Thanh Nhan. Không phải là cậu muốn người ta cách xa cậu 5 mét nha. Đó không quan trọng. Quý Dữ xua xua tay và nói với vẻ mặt nịnh nọt. Bạn học Thịnh Thanh Nhan này. Hôm nay cậu không giống người thường nha. Toàn thân có một loại khí chân khang khác. Đủ đẹp trai đấy. Vẻ mặt của Thịnh Thanh Nhan hiện lên cảnh giác. Không có tiền. Không cho mượn nha. Quý Dữ cười hì hì. Không cần vay tiền của cậu đâu. Mời tớ ăn một bữa là được rồi. Thịnh Thanh Nhan che lại lỗ tai. người ta không nghe thấy nha. Mặt Quý Dữu tối sầm. Thôi bỏ đi, cách tôi xa một chút. Cô qua sông đoạn cầu thật đúng là thuần thục. Thịnh Thanh Nhan phồng má lên. Đây là xe của người ta nha. Quý Dữu, a ha, quá kích động nên quên mất. Rất nhanh đã tới nhà ăn. Nhà ăn là một tòa kiến trúc lơ lửng trên không trung cực kỳ công nghệ đen. Nó chiếm diện tích rất rộng lớn. Bên trong có thể chứa được tất cả giảng viên và sinh viên toàn trường cùng nhau dùng cơm. Công nghệ đen, hay Keiji công nghệ đen đề cập đến khoa học và công nghệ hoặc các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay. Thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên. Lúc Quý Dữu và Thịnh Thanh Nhan đến thì cửa sổ bán đồ ăn tự nhiên đang có người xếp hàng. Quý Dữu nhanh tay lẹ mắt xếp hàng ở một ô cửa sổ tương đối ít người đứng đợi. Cô vừa mới đứng yên thì Thịnh Thanh Nhan đi theo sát và đứng xếp hàng sau cô. Quý Dữu, cậu có thể cách tôi xa một chút có được hay không? Thịnh Thanh Nhan lắc đầu. Nghe nói thịt xương sườn kho tàu ở ô cửa sổ này ăn ngon nhất nha. Vừa nghe đến tên đồ ăn này thì Quý Dữu đã không biết cố gắng mà nuốt nước bọt. Bao nhiêu tiền vậy? Thịnh Thanh Nhan đáp, 5 điểm tích lũy nha, hoặc là 500 điểm tín dụng. Quý Dữu, cậu đi đi, vẻ mặt quật cường của Thịnh Thanh Nhan lộ ra. Người ta không đi nha. Nhà ăn ở Học viện Quân sự Tinh Cầu Lãm Nguyệt nổi tiếng là thánh địa làm ra nhiều đồ ăn ngon nha. Xương sườn thịt kho tàu là đồ ăn riêng cần phải quẹt thẻ nha. Quỷ nghèo có dinh dưỡng tề ăn đã không tệ rồi thì nơi nào chơi nổi trò quẹt thẻ để được đồ ăn ngon chứ. Oa oa oa, sắc mặt đáng giận của kẻ có tiền ngay cả thở ra cũng mang theo mùi hôi thối của tiền tài. Quý Dữu hừ một tiếng thật mạnh, kẻ có tiền vạn lần ác. Thịnh Thanh Nhan duỗi tay ra hà hơi theo bản năng. Không thối nha, Quý Dữu. Quý Dữu trợn mắt với cậu ta. Hiện tại cậu câm miệng đi. Tôi cùng cậu thật sự không có tiếng nói chung đâu. Hai người đang nói chuyện thì Quý Dữu phát hiện anh bạn ở phía trước đang đứng bất động. Cô giơ tay ra gõ gõ lên bả vai của đối phương. Này, người anh em ơi, nhanh đi lên phía trước đi nào. Thân hình cao lớn thon dài ở phía trước bỗng nhiên cứng đờ. Cơ hồ là dùng cùng tay cùng chân dịch lên một bước. Dáng người này hơi quen mắt thật. Quý Dữu, anh trai này, có phải chúng ta quen nhau không vậy? Cơ thể của người ở phía trước càng cứng đờ. Thịnh Thanh Nhan kêu lên. Là Thẩm Trường Thanh nha. Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh không thể không quay đầu lại nở ra nụ cười với hai người. Nhưng không hé răng. Cùng lúc đó, hiện tại Quý Dữu mới nghe thấy đội ngũ phía trước truyền tới giọng nói nhỏ đến mức khó để ý đến. Thật vậy hả? Thật sự Thẩm Trường Thanh tỏ tình bị từ chối. Vô cùng chính xác. Lúc ấy có mấy nghìn đôi mắt chứng kiến mà. Vô cùng chính xác. Bản cân vớt là thiên chân vạn xác. Nghe đúng là thảm quá nha. Quý Dữu còn nói cậu ta là người tốt rồi từ chối cậu ta nữa. Còn có thể từ chối như vậy. Tân sinh viên khóa 131 Quý Dữu rốt cuộc là nhân vật như thế nào nhỉ? Ngay cả Thẩm Trường Thanh đều bị mê hoặc. Nghe Sở Kiều Kiều nói là rất xinh đẹp đấy. Ô tớ lại nghe được phiên bản là lớn lên rất xấu rất đáng khinh chứ. Tớ cũng nghe được là rất xấu nha. Vừa đáng khinh lại vừa lén lút. Mặt chuột tai khỉ. Khuôn mặt hành vi đều lấm la lấm lét. Nghe nói thật sự rất xấu đấy. Video diễn tập của tân sinh viên đã công khai chưa nhỉ? Tớ tính đi xem là thần thánh phương nào đây. Còn chưa có đâu. Buổi sáng ngày mai mới mở quyền hạn. Tớ cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc thì xấu đến mức nào. Rốt cuộc là Thẩm Trường Thanh có ánh mắt gì mà coi trọng loại con gái xấu như này vậy? Quý Dữu, toàn bộ hành trình đã nghe xong vài người phía trước nói chuyện phiếm. Vốn dĩ Thẩm Trường Thanh coi như làm bộ không nghe được. Còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì kết quả là Quý Dữu đột nhiên xuất hiện. Lại còn trùng hợp là ở phía sau mình như vậy. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Thịnh Thanh Nhan ngẩng đầu nhìn Quý Dữu rồi lại nhìn Thẩm Trường Thanh. Cuối cùng mục tiêu rời đến trên người Quý Dữu. Đúng là hơi đáng khinh nha. Cách chương.